quỳ thụp xuống làn nước lạnh để cảm tạ vị quan tốt bụng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net